Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, phần 575, từ rách nát cửa sổ hướng bên trong xem, trong nhà mặt đồ vật cũng đều hỗn độn bất kham, phòng khách sofa đều bị ném đi, nhìn đến phòng bếp một góc, bên trong trống không, hình như là bị dọn không, Đường Minh hắn một chân giữ cửa đá văng. Nhìn đến hôn mê ở phòng khách góc Đỗ Nghị, đi qua đi ngồi xổm xuống thân tới kiểm tra rồi một chút. Chỉ là bị đánh hôn mê bất tỉnh, trên người bị tổn thương, tay trái cánh tay giống như gãy xương. Chúng ta đưa đi bệnh viện nhìn xem siêu, Đường Thiên Lam từ trên lầu xuống dưới. Trên lầu đồ vật không nhúc nhích quá, hẳn là chưa kịp đi lên, Đường Minh gật gật đầu. Lầu một rất nhiều đồ vật cũng chưa. Tất cả đều bị dọn không? Xem ra nếu không phải chúng ta trở về xào, bọn họ nói không chừng đem chúng ta toàn bộ biệt thự sở hữu phòng ở tất cả đều phiên cái đề hướng. Lên trời, đúng vậy. Nếu không phải Đường Minh nói muốn sẽ đến phao nước ấm tắm, cho nên mới không ngừng đẩy nhanh tốc độ được đến đã trở lại. Có lẽ thật sự liền sẽ bị đối phương cấp thực hiện được. Đây là ai làm? Bọn họ căn bản liền không cần phỏng đoán, bởi vì ở cái này căn cứ bọn họ còn có thể đắc tội ai. Trừ bỏ La Bố Lâm liền không có người khác, sấn bọn họ không ở căn cứ khiến cho người lại đây cho bọn. Hắn ngột ngạt phải không? Thực hào, rất lợi hại, Đường Minh tỏ vẻ lúc sau mấy ngày đều không ra căn cứ. Trước đêm La Bố Lâm cấp giải quyết lại nói. Dù sao hắn chính là đáng chết, đem Đỗ Nghị đặt ở bệnh viện. Có thể là bởi vì bọn họ trong lòng vẫn là kiêng kỵ. Cho nên xuống tay không phải thực trọng. Bác sĩ kiểm tra lúc sau liền cho hắn đơn giản làm băng bó. Ngay cả giải phẫu đều không bái muốn, trở về lúc sau hảo hảo mà ăn được hảo mà ngủ. Hảo hảo mà tu dưỡng. Dựa theo các ngươi biến dị người thể chất, không ra một vòng là có thể hoàn toàn khôi phục. Phải làm đến không màu vang rằng thường hành động, 4 ngày tả hữu là được, Đường Minh, tốt, cảm ơn bác sĩ, tiễn đi bác sĩ lúc sau. Đường Minh nhìn đã tỉnh lại vẻ mặt suy sút ngồi ở ghế trên Đỗ Nghị. Như thế nào, đối chính mình thực thất vọng. Đỗ Nghị gật gật đầu, theo sau lại lắc đầu, kia đảo không phải, bọn họ nhiều người như vậy đối phó ta một cái. Ta, nói tới đây. Đỗ Nghị liền cảm thấy chính mình có điểm không quá được rồi. Ta có phải hay không có điểm không quá hành? Đường Minh, ngươi chỉ cái gì? Đỗ Nghị, nếu là lão sư ở nói. Này nhóm người ngay cả xuất hiện ở biệt thự phụ cận dũng khí can đảm đều không có. Càng không cần phải nói đánh tới cửa tới. Nhưng là chỉ có ta một người ở thời điểm, bọn họ liền có can đảm lại đây. Còn chống đỡ ta mặt phá hư biệt thự hết thảy. Đường Minh, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đỗ Nghị, ta, nếu là ta nói, ta khẳng định muốn còn trở về, Đường Thiên Lam. Nếu nói như vậy, kia chờ buổi tối ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau hành động đi, Đỗ Nghị hơi một đốn. Hành động, cái gì hành động? Đường Minh mắt trợn trắng, liền tính muốn cùng nhau hành động. Cũng muốn chờ hắn thương hảo rồi nói sau. Như bây giờ liền tính cùng chúng ta đi trừ bỏ kéo chân sau còn có thể làm cái gì? Đỗ Nghị có điểm xấu hổ. Hiện tại chính mình bị thương đương nhiên là muốn kéo chân sau, Đường Thiên Lam gật đầu. Vậy trước không tới cửa tìm phiền toái. Đường Minh, đúng vậy, bọn họ nếu biết chúng ta đã trở lại, gần nhất trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ cực kỳ khẩn trương. Sợ hãi chúng ta nửa đêm đi đánh lén, chúng ta liền trước chờ mấy ngày, làm cho bọn họ trước trong lòng run sợ một đoạn thời gian lại nói thế nào. Đến lúc đó lại đi nói, bọn họ khẳng định sẽ trở nên tinh thần hoảng hốt nghi thần nghi quỷ. Như vậy chẳng phải là càng tốt, ở tinh thần thượng tra tấn bọn họ, Đường Thiên Lam. Ở ban ngày thời điểm thuận tiện đến bọn họ tiểu cứ điểm phụ cận đi dạo. Đường Minh, đúng vậy, rốt cuộc trong nhà đồ vật đều bị làm cho lộn xộn. Chúng ta muốn đi ra ngoài mua sắm rất nhiều đồ vật, Đỗ Nghị. Kia lão sư, Ta liền trước ở tại bệnh viện. Đường Minh, Hành, người ở nơi này cũng hảo. Tỉnh đi trở về còn muốn chúng ta hai cái trưởng bối hầu hạ ngươi, Đỗ Nghị Tùng một ngụm. Còn hảo không dính muốn chính mình cái này thương hoạn trở về hỗ trợ. Đường Minh bọn họ không có ở bệnh viện ngốc thật lâu. Thực mau trở về đi. Trở về lúc sau, ở sân cửa thấy được hai người. Còn có hậu mặt một ít người. Nhìn qua rõ ràng chính là thi công đội, hai vị Đường tiên sinh. Các ngươi hảo. Chúng ta là Cao tiên sinh phái lại đây, nói là ngài bên này xuất hiện một chút vấn đề, chúng ta có thể bạch vội linh, Đường Minh gật đầu, vậy làm phiền các ngươi, pha lê đều phải trang tốt nhất, bên trong bị làm dơ lộng hư gia cụ gì đó tất cả đều cho ta đổi thành tân. Tốt nhất chính là cho ta quét tước sạch sẽ, đúng rồi, trên lầu nhưng thật ra không thành vấn đề, các ngươi không cần tùy tiện đi lên, tốt. Đường tiên sinh, chúng ta đại khái đã biết, thỉnh cho chúng ta mấy cái giờ thời gian, Đường Minh bọn họ đi theo đi vào đi. Phát hiện này đàn thi công đội ngũ tốc độ nhưng thật ra phi thường mau. Nguyên bản nói là yêu cầu mấy cái giờ thời gian, nhưng là bọn họ hai cái giờ không đến liền đem toàn bộ phòng ở đều thu thập sạch sẽ. Sở hữu phá rớt đồ vật. Cùng pha lê cặn tất cả đều thu thập rớt, Đường Minh chi trả 5 vạn tích phân lúc sau mới nói. Chúng ta đến lúc đó đi thu thập bọn họ, Cao tiên sinh bên kia hẳn là không ý kiến đi. Vừa mới theo chân bọn họ đáp lời người thiếu chút nữa bị dọa đến tim đập tạm dừng. Đương nhiên không có vấn đề. Đúng rồi hai vị kho hàng bên kia bởi vì là có người trông coi. Cho nên bên kia nhưng thật ra không có việc gì, Đường Minh lông mày một trọn. Cho nên nói cách khác, bọn họ cũng phái người đến bên kia đi. Là, đúng vậy, xác thật là có người đi, nhưng là cho thuê kho hàng vừa lúc chính là chúng ta căn cứ cao tầng. Cho nên có người ở bên kia trông coi. Hai vị còn xin yên tâm siêu, Đường Minh, có căn cứ cao tầng trông coi. Chúng ta đương nhiên là yên tâm. Nếu nói như vậy, vậy thay chúng ta đa tạ Cao tiên sinh 39%. Không khách khí, đây là chúng ta nên là mơ siêu, nói thật, cái này địa phương là vũ lực bảng trước vài tên trụ địa phương. Cũng là không cho phép có người ở chỗ này dương oai. Nhưng là hiện tại đâu? Đây là bọn họ thất trách, vừa rồi nếu không phải Đường Minh nhất định phải chi trả tích phân. Bọn họ khẳng định là sẽ không muốn. Hơn nữa 5 vạn tích phân giá cả đã rất thấp, đều là phí tổn giới, rốt cuộc sở hữu vật tư đều là muốn từ địa phương khác lấy lại đây dùng được đến. Hiện tại cấp Đường Minh bọn họ thay đều là vật tư bên trong tốt nhất cấp bậc tối cao, Đường Minh. Nhìn bọn họ rời đi, đầu tiên là trở lại biệt thự bên trong trong ngoài nhìn một lần. Cũng may này nhóm người nhưng thật ra thành thật. Không có trang cái gì không thể trang đồ vật thu thập còn thực sạch sẽ. Một hạt bụi trần đều không có lưu lại, nạp lại tốt cửa sổ nhìn qua cũng thực hào. Độ cứng không tồi, trên lầu phòng vẫn là theo chân bọn họ rời đi thời điểm giống nhau không có bị động quá. Xem ra những người đó xác thật là chưa kịp đi lên làm điểm cái gì, nhưng là không phải thật sự không. Đi lên, vẫn là muốn kiểm tra một chút mới được. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đem trên lầu sở hữu phòng đều phiên cái biến. Cuối cùng cư nhiên thật đúng là ở tầng cao nhất một góc phát hiện một cái không thuộc về bọn họ. Hộp, Đường Minh mở ra hộp nhìn, thứ này là bom đi. Đường Thiên Lam, ân, hơn nữa vẫn là bom hẹn giờ. Xem ra là tính toán chờ chúng ta buổi tối ở chỗ này nghỉ ngơi thời điểm nổ mạnh. Thật đúng là chính là thực tốt tính kế, Đường Minh. Đúng vậy, xem ra lầu hai hướng lên trên phòng đều không có động quá. Không phải nói thời gian không kịp, mà là bọn họ cố ý làm chúng ta cho rằng bọn họ không có thời gian đến trên lầu tới. Cứ như vậy chúng ta liền sẽ xem nhẹ thứ này, Đường Thiên Lam. Trước đem thứ này cấp vứt bỏ, Đường Minh, ném đến nơi nào, cấp ly sao mai đi. Thứ này khẳng định là La Bố Lâm bọn họ từ thủ đô căn cứ mang lại đây. Hy vọng Cao Sao Mai sẽ thích, tất cạnh thứ này nếu là dùng ở chính hắn trên người nói. La Bố Lâm nếu muốn đối phó Ly Sao Mai nói, thứ này tìm cơ hội đặt ở Cao Sao Mai sẽ xuất nhập địa phương. Thời gian định hảo trực tiếp nổ mạnh, là có thể giết chết Ly Sao Mai, hơn nữa thứ này hình như là có thể che chắn rất nhiều đồ. Vật kiểm tra ra quét cho nên Ly Sao Mai được đến thứ này lúc sau khẳng định sẽ tìm mọi cách từ La. Bố Lâm bên kia được đến thứ này. Nếu nói như vậy, bọn họ sao không họa thủy đông dẫn? Đường Minh chính mình một người đi tìm Ly Sao Mai, mà Đường Thiên Lam còn lại là lái xe xuất phát đến kho hàng bên kia. Ở bên trong dọn đi rồi hai đầu bị đông lạnh giống như hòn đá cứng rắn con mồi đặt ở xe thượng. Mang về biệt thự bên kia, chuẩn bị nấu cơm ăn, phòng bếp đồ vật tuy nói dọn không. Nhưng là bọn họ phía trước mang về tới vật tư, còn có một bộ phận đặt ở trên lầu phòng ngủ, ba lô đều không có mở ra quá. Sở hữu đồ vật đều ở bên trong, chương 589 Đường Thiên Lam trở lại biệt thự lúc sau. Liền trước nấu cơm, mà Đường Minh đi gặp Cao Sao Mai hơn nữa đem đồ vật giao cho hắn sau cũng trở về. Hai người hòa thuận vui vẻ sinh hoạt, cùng trước kia cũng chưa gì biến hóa, nếu không phải phía trước sự tình chân thật phát sinh quá. Chung quanh cảm kích người còn tưởng rằng bọn họ cái gì cũng không biết đâu, nhưng là cứ như vậy nhẹ. Nhàng bâng quơ coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá sao. Hai người kia thật sự có thể đơn giản như vậy liền nuốt xuống khẩu khí này. Này hẳn là không quá khả năng đi. Tất cạnh phía trước cái này biệt thự xảy ra chuyện thời điểm người chung quanh đều ở vây xem. Ai đều không có ra tay hỗ trợ là được, bọn họ đều đang chờ Đường Minh cùng Đường Thiên Lam khi nào ra tay, nhưng là liên tiếp 3 ngày xuống dưới, ngay cả cái kia nằm viện tiểu quỷ đều sẽ tới. Bọn họ vẫn là một chút động tác đều không có, làm người không khỏi lòng nghi ngờ. Bọn họ là thật sự từ bỏ trả thù sao? Mà lo lắng nhất kỳ thật vẫn là La Bố Lâm bọn họ. Đường Minh đi gặp Cao Sao Mai thời điểm, Cao Sao Mai cả người đều chiến cạnh thân, sợ bọn họ hai cái bởi vì chuyện này hướng hắn thảo muốn nói pháp hơn nữa tự cấp ra cái kia bom hẹn. Giờ lúc sau, thế cho nên hắn đều không có hưng phấn lấy lại đây xem, mà là thật cẩn thận dò hỏi Đường Minh hay không yêu cầu hỗ trợ. Cuối cùng còn bị Đường Minh cấp cự tuyệt này 3 ngày. La Bố Lâm bên kia hoảng loạn khẩn trương. Kỳ thật đi bọn họ biệt thự quấy rối chuyện này căn bản không phải La Bố Lâm hạ lệnh làm cho bọn họ đi, Cố Phúc trước đó nếu không biết chuyện này, đều là phía dưới người gạt bọn họ là mơ siêu chờ bọn họ biết đến thời điểm. Này nhóm người đều đã dọn rất nhiều con mồi cùng vật tư đã trở lại. Ngay sau đó căn cứ đại môn bên kia nhìn chằm chằm người cũng đã trở lại. Câu đầu tiên lời nói chính là, bọn họ đã trở lại, La Bố Lâm đương trường liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ tỉnh lại lúc sau liền biết trần ai lạc định, bọn họ muốn xong đời. Muốn nói nguyên bản Đường Minh bọn họ còn tính toán chơi chơi. Bọn họ giữa khả năng sẽ có người tồn tại vượt qua mùa đông. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ khả năng sống không quá hôm nay, chỉ là lúc sau, thời gian này hạn chế lại không ngừng mà đổi mới. Đến bây giờ một vòng, vì cái gì nhiều như vậy thiên bọn họ đều không có lại đây tìm việc. Chẳng lẽ là bị chúng ta cấp dọa sợ? Cố Phúc nói liền chính mình đều không tin những lời này, La Bố Lâm. Có thể là suy nghĩ muốn làm sao vậy kết chúng ta mới hảo chơi đi, Cố Phúc. Chúng ta đây đi tìm Ly Sao Mai thử xem. Chuyện này chúng ta là thật sự không biết. Hơn nữa bọn họ cũng không rõ đám kia bệnh tâm thần như thế nào liền đi trêu chọc Đường Minh bọn họ. Đâu, sấn bọn họ không hề căn cứ thời điểm đi quấy rối thật sự liền không thành vấn đề sao? Nghe nói cái kia kêu Đỗ Nghị người là bọn họ hai cái thu đồ đệ. Còn bị tấu vào bệnh viện, hôm nay vừa mới ra viện. Hết chương.